ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, cái này chén mới là ngươi khoai lang. 4. Cầu ủng hộ. Tần Minh nhìn một cái, không có quá để ý. Kết quả vị tiểu ca này nhìn thấy hắn về sau, bước chân dừng lại, hướng hắn lễ phép cười nói, soái ca, có thể giúp ta chuyện sao? Mắt nhìn trong tay hắn trong suốt chén, lại nhìn một chút cái kia phóng đãng không bị trói buộc tiếu dung. Tần Minh lâm vào trầm tư, giúp một chút, sẽ không phải là đi ị thời điểm, muốn hắn đi hỗ trợ vịn cái chén à? Hắn lập tức quyết định, nếu là đối phương dám nhắc tới loại này quá mức yêu cầu, hắn cam đoan một giây sau liền một bàn tay vung đi qua. Cũng may cái này tiểu ca tính toán thức thời. Tại Tần Minh hỏi ra một câu, gấp cái gì, về sau hắn lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Cho Tần Minh đại khái tự thuật một cái tình huống. Nguyên lai hắn là xem trong bệnh viện này mặt cái kia liền kiểm tiểu hộ sĩ xinh đẹp. Muốn chút ít thủ đoạn đi trêu chọc một chút đối phương. Tần Minh, đôi 93, thoải mái, lại hỏi thăm hắn là thế nào cái kế hoạch. Người kia tiếu dung trở nên thần bí bắt đầu, sau đó móc ra một cái khoai lang, nói với Tần Minh, đợi lát nữa ta đem nó bóp thành phân hình, bỏ vào trong chén, sau đó thì sao? Tần Minh mộng bức hỏi, cái này mắc mớ gì tới hắn? Vấn đề này, một người liền có thể giải quyết đi. Lúc này, kia tiểu ca lại không biết rõ từ nơi nào móc ra một cái chén tới. Sau đó ta đi đem thật nước tiểu chứa ở trong này. Ngươi cầm dùm ta, Tần Minh, ngoặc kép, chính như hắn sở liệu. Đối phương xác thực không có nói cái gì quá mức yêu cầu. Bởi vì nói ra yêu cầu, thì em có chút biến thái. Liền loại yêu cầu này cũng nói được. Hắn do dự muốn hay không một bàn tay vung đi qua. Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh không vui. Người kia vội vàng sửa lời nói, không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng vô dụng một mực cầm dùm ta, chỉ là ta để ở chỗ này, ngươi giúp ta nhìn xem liền tốt, tại sao muốn nhìn xem, chờ một chút bị người đánh cắp đi làm sao bây giờ? Tần Minh, ngoặc kép, cái đồ chơi này còn có người trộm, đi làm sao, ăn sao, không để ý Tần Minh xốc xếch thần sắc. Người kia cầm cái chén, đảo mắt liền chui tiến vào nhà vệ sinh đi ị đi. Tần Minh vốn định đi thẳng một mạch, nhưng hắn lại không muốn làm cái người nói không giữ lời. Được rồi, nhìn xem liền nhìn xem đi, dù sao cũng không hao tổn thời gian nào. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất hiếu kỳ, cái này người dự định làm sao đùa cái kia y tá. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Cũng may chỉ là đi qua 5 phút, kia tiểu ca liền chạy ra khỏi tới, trên tay bưng cái chén chứa một đống vàng vàng biểu tượng, ngay trước mặt Tần Minh, tiểu ca cầm lấy khoai lang, hướng về phía kia biểu tượng bắt đầu gánh hình dạng, bóp gọi là một cái nghiêm túc. Tần Minh, ngoặc kép, hắn tận lực cùng đối phương bảo trì điểm cự ly. Đồng thời do dự muốn hay không gọi điện thoại đem nghiên cứu khoa tâm thần người gọi tới. Chỉ chốc lát sau, người kia đã đem khoai lang bóp tốt. Thật đúng là đừng nói, cái này người vẫn có chút tay nghề. Cái này khoai lang bóp là sinh động như thật. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không phân biệt được. Bóp xong sau, người kia có thể là quá hưng phấn, tiện tay đưa cho Tần Minh một cái chén. Ngươi cầm dùm ta, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hắn nhanh chân liền chạy. Tần Minh nhận được trên tay, sắc mặt kịch biến, vội vàng bước nhanh theo sau. Người kia chạy có bao nhanh? Cơ hồ là đảo mắt liền tới đến liền kiểm y tá trước mặt. Đối với trong đó một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ nói, đại tiện ta chuẩn bị xong, cầm đi. Y tá kia nhìn thoáng qua, biểu lộ cứng đờ, ngươi cái này chuẩn bị nhiều lắm, đến xử lý một cái. Kia tiểu ca nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng. không cần đến phiền toái như vậy. Nói xong, hắn dùng tay cầm kia đống biểu tượng liền ăn. Tiểu hộ sĩ nhóm thấy thế, liền khẩu trang cũng không kịp hái, tại chỗ nôn ba cái. Lúc này, Tần Minh rốt cục đuổi tới, vừa chạy bên cạnh la lớn. Anh chàng, ngươi cầm nhầm, cái này chén mới là ngươi khoai lang. Người kia, ngoặc kép, y tá, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, què, lần này, trực tiếp nôn 9 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vân Bắc Văn sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Như Tuyết sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phú Mộng Lộ sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chuyện sau đó liền đơn giản. Kia tiểu ca nhà không có nhân dạng, bị hỏi ý chạy tới y tế nhân viên khiêng đi, nghe nói là rửa ruột đi, nếu mà bắt buộc, còn phải làm dạ dày kính quan sát một cái. Mấy cái kia tiểu hộ sĩ cũng rất thảm, chỉ là như thường trước lớp mà thôi, không hiểu thấu gặp gỡ loại sự tình này, cũng đi theo một khối bị khiêng đi. Làm viện trưởng hỏi thăm hắn tình huống lúc, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói cho đối phương một câu, hắn muốn ăn phân, ta ngăn không được. Viện trưởng, ngoặc kép, nhìn việc này gây, tội gì khổ như thế chứ? Cho nên nói, nam nhân bên ngoài, tuyệt đối đừng nhìn thấy xinh đẹp tiểu cô nương liền vờ ngớ ngẩn. Nửa giờ sau, trở lại phòng làm việc, nhìn xem không hiểu thấu hoàn thành 9 cái nhiệm vụ danh ngạch. Tần Minh ngoại trừ mộng bước vẫn là mộng bước. Duy nhất một lần hoàn thành 9 cái nhiệm vụ danh ngạch. Nhiệm vụ của hắn tiến độ cũng đạt tới 1430. Đã nhanh một nửa, tốc độ này vượt quá hắn dự liệu, mà lại vẻn vẹn một việc. Hắn trực tiếp kiếm lời 1500 W sụp đổ giá trị, trong đó 1000 W là vị tiểu ca kia thêm 8 vị tiểu hộ sĩ cống hiến cho hắn. Còn có 500 W là bởi vì liền đánh 9 cái nhiệm vụ danh ngạch. Ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ ẩn, không riêng phần thưởng 500 W, hệ thống còn cho hắn tăng lên 200 mị lực giá trị, 2 cái may mắn điểm. Lại nhìn chi tiết của hắn, sụp đổ giá trị 4750 W, may mắn giá trị 11, mị lực giá trị 3700, thể năng 220, 10 xem chừng, lại giàu có không ít. Xem ra, ngày khác đến dành thời gian vấn an một cái vị này anh dũng đớp cứt lão ca. Biểu đạt một cái cảm tạ, một phen giày vò qua đi. Lúc nghỉ trưa ở giữa chỉ còn lại một cái tiếng đồng hồ. Tần Minh nắm chặt thời gian trở lại phòng làm việc, nghĩ đến lại chơi chơi điện thoại. Tranh thủ sớm ngày đem tiền tiết kiệm đột phá 100 triệu. Nhưng không như mong muốn, hắn vừa mới đặt mông ngồi xuống, Tưởng Khả Nhi liền tới nhà hỏi tội tới. Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không quên cái gì? Tần Minh, ngoặc kép, xong. Hắn có vẻ như thật quên một số chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.